Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, Jamus thái độ. Thiên sứ lại biến mất rồi. Chúng thần kinh hãi vạn phần. Cái kia mơ hồ chôn giấu ở trong lòng hoảng sợ lập tức bắn ra. Lại như đóng cọc kỳ hoành địa đập xuống. Trái tim bỗng nhiên chìm xuống. Gregius. Thứ 18 vũ trụ thiên sứ, Radix đọc thầm danh tự này. Trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm lên, hắn cảm giác có một cái vực sâu vô tận ở trước mặt trải. Rộng ra, mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Hắn không cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả dò xét một, hai đều không làm được. Cái kia dù sao cũng là thiên sứ năng lượng cấp bậc. Mà hắn liền chân thần cấp bậc vẫn không có đạt đến, còn lại Kaiosin càng là từng cái sợ. Đến mặt đều trắng, vẫn hung hăng thứ 9 vũ trụ Kaiosin ró thoại đều không nói ra được, sự tình quả nhiên cùng tiên. Chỉ nói như thế, ra đại sự. Annat trầm giọng nói. Chúng ta phải đem chuyện nơi đây báo cáo cho đại thần quan đại nhân. Để hắn tận chuẩn bị sớm. Không phải vậy đợi được gây thành đại họa liền chậm. Đúng. Vẫn là nhìn kỹ một chút. Có hay không cái khác biến hóa ở mảnh này rộng lớn trong không gian. Mai táng 6 cái vũ trụ đây. Phu Hoa cẩn thận suy tư một hồi. Đề nghị Gawasu cũng gật gù. Đúng đấy. Đến thời điểm báo cáo cũng có thể cụ thể một ít. Đây là liên quan đến 12 vũ trụ đại sự. Không thể không cẩn thận nếu như tiên đoán là thật sự. Nói tới chỗ này, Gawasu nếu không nói xuống, tất cả mọi người cũng cùng nhau trầm mặc. Bọn họ cái nào không kinh hoàng, cái nào không cảm thấy căng thẳng đây? Ma giới sau lưng bàn tay khổng lồ lẽ nào chính là đã từng thiên sứ? Vậy thì gay gâu, xem. Đột nhiên, một tên kiến tập Kaiosin chỉ về nào đó mảnh bình tĩnh mặt nước. Hắn thật giống phát hiện cái gì đồ. Vật ghê gớm, trừng lớn hai mắt mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới. Phát hiện mặt nước bên trong có bóng người di động, như là điện ảnh như thế truyền phát tin các loại hình ảnh. Mặt trên biểu hiện chính là biến mất 6 cái vũ trụ qua lại. Lại như một bộ thời không phim tài liệu, đây là 6 cái vũ trụ thời không mảnh vỡ. Chúng nó bị thanh trừ sau. Những mảnh vỡ này cũng thuận theo ở lại nơi này, thì ra là như vậy. Tuổi trẻ Kaiosin nhóm bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả mọi người đều nhìn hình ảnh cắt. Khi thì kinh ngạc, khi thì cảm khái, bọn họ đều là thần. Đứng rất cao địa phương quan sát hạ giới. Phán xét tất cả tiến trình, đúng là bọn họ thường việc làm này. 6 cái vũ trụ nhân loại ở nguyên thủy thời đại liền bắt đầu đẫm máu chém giết, bọn họ dùng tảng đá làm vũ khí công kích lẫn nhau. Thêm vào nguyên thủy nhất cắn xé, tranh cướp địa bàn, tiến hành giết chóc, mỗi một bức tranh diện đều là máu tanh mà bạo lực. Ở hắc ám thời đại bên trong, những này vũ trụ nhân loại dục vọng rất đơn giản. Thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Theo thời gian trôi qua, văn minh dần dần hưng khởi, nhưng mà hành vi của bọn họ nhưng không có thay đổi. Chỉ là phương thức trở nên càng cao cấp, đặc biệt là thứ 18 vũ trụ nhân loại. Bọn họ thu được mới khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh. Chiến đấu bắt đầu mở rộng, các cái tinh cầu đều gợi ra ngọn lửa chiến tranh. Thực dân mở rộng trải rộng vũ trụ mênh mông. Ngọn lửa hừng hực sáng quắc thiêu đầy viền mắt, rất khỏe mạnh. Nhân loại ngu xuẩn chết hết mới tốt như vậy, vũ trụ không tiêu diệt chính là tội lỗi. Một cái lành lạnh mà âm thanh rất nhỏ truyền vào Radix trong tai. Lời kia băng ghi âm sắc bén gai, khiến cho người nghe thấy liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ác độc như thế lời nói thực sự là thần linh nói ra sao? Radix lặng lẽ đưa mắt miết đi Jamus. Radix phát hiện Jamus làn da màu xanh lục, mái tóc màu trắng, một thân tiêu chuẩn Kaiosin trang phục, cao gầy lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo ác liệt ánh sáng. Hắn đứng Gawasu sau lưng. Cái kia vượt lên vạn vật khí thế cùng kiêu căng thái độ. Quả thực Big Ga còn muốn như Kaiosin nguyên tắc nói là ai đó. Là hắn là được rồi. Thứ 10 vũ trụ kiến tập Kaiosin Jamus luôn luôn không coi trọng nhân loại. Cùng trước đây Kibito giống như đúc, có điều, Kibito thái độ tuy kém, phương pháp vẫn tương đối ôn hòa, nhưng Jamus thở nghĩ tiêu diệt toàn nhân loại, cực đoan cố chấp bây giờ nhìn đến bị tiêu diệt 6 cái vũ trụ nhân loại là dáng vẻ ấy. Jamus trong lòng tràn đầy chán ghét. Hắn cảm thấy tiêu diệt đến được. Người như vậy vũ trụ không tiêu diệt đều không còn gì để nói. Trốn ở Gawasu đại nhân phía sau. Hắn không nhịn được lặng lẽ lẩm bẩm một câu, không ngờ Raditz 6 cảm nhạy cảm cực kỳ. Lại tiểu nhân âm thanh cũng có thể nghe được, hiện tại Jamus chỉ là trong lòng có chính mình lý niệm. Vẫn không có đem nguyện vọng của hắn phó chư thực tiễn. Tà ác hạt giống đã gieo xuống. Sớm muộn sẽ nảy mầm nở hoa. Raditz đang suy nghĩ có muốn hay không trước thời gian hủy diệt hắn. Miễn cho tương lai lại gieo vạ thứ 7 vũ trụ tương lai thế giới có thể hiện tại muốn giết hắn. Nhưng không có lý do gì. Cũng không thể nói ngờ tới hắn tương lai sẽ làm chuyện xấu chứ. Hắn lại không phải tiên tri. Nói lời này không cái gì dùng, quên đi. Ngược lại chỉ cần tu luyện tới đủ mạnh. Bất kể hắn là cái gì thái độ. Đến thời điểm có thể vượt xa hắn không là tốt rồi. Raditz kỳ thực có lòng tin đối mặt Jamus cuối. Cùng hình thái bất bại, không cần tiếp tục nhìn. Tìm một chút cái khác manh mối. Nếu như không có phát hiện, chúng ta liền trở về đi, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Chúng thần thương lượng bay về. Phía các nơi, Jamus nhưng hướng về Raditz bay tới. Ánh mắt của hắn cùng Raditz đụng nhau. Không chút nào lùi bước. Raditz đại nhân. Ngài vừa nãy ở xem ta chứ? Jamus trên mặt mang theo không thất lễ mạo mỉm cười. Ngài cảm thấy ta có vấn đề gì không? Raditz trong lòng cả kinh. Đối với cái tên này đánh giá đột nhiên tăng lên trên một cấp bậc. Lại có thể phát hiện mình ở nhìn hắn. Không đơn giản a, có thể ở bề ngoài Raditz không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Không có. Ngẫu nhiên mà thôi, kỳ thực ta nghe tiếng đã lâu Raditz đại nhân tên gọi. 10 phân ngưỡng mộ. Muốn cùng Raditz đại nhân luận bàn một phen. Hy vọng ngài có thể chỉ giáo 1, 2, Jamus cúi người cúc cung. Cung cung kính kính hắn nói xong, ánh mắt đâm hướng về Raditz. Sáng loáng không thêm tân trang. Đó là một loại Raditz từng ở thứ 6 vũ trụ kiến tập Kaiosin Đa Luân trong mắt gặp vẻ mặt Gawasu. Vội vã ngăn cản nói. Jamus, không muốn vô lễ. Không ý kiến, dù sao chỉ là luận bàn một chút. Raditz vung vung tay. Thế nhưng ngươi muốn cùng ta luận bàn tựa hồ vẫn không có tư cách này. Ngài, ý tứ của ta đó là, ta có thể đề cử một người cùng ngươi luận bàn một hồi. Người này giống như ngươi là kiến tập Kaiosin. Hơn nữa thực lực cũng cùng ngươi gần như, có người như vậy. Jamus ngẩn người, hắn tự lấy vì là thực lực của chính mình rất mạnh. Ngoại trừ thần linh. Những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Raditz có thể thắng được hắn. Có thể không sai. Có thể cái khác vũ trụ lại có kiến tập Kaiosin cùng thực lực của hắn gần như. Jamus có chút không dám tin tưởng. Có thể Raditz hướng về thứ 6 vũ trụ phương hướng vẫy tay. Đa Luân, người tới đây một chút. Raditz đại nhân, ngài gọi ta. Đa Luân cùng Phu Hoa đang chuẩn bị rời đi. Lại nghe Raditz tiếng kêu. Dừng bước. Đa Luân nhìn thấy Jamus một khắc đó. Nhíu mày, loại kia cảm giác quen thuộc khiến trong lòng hắn ngẩn ra. Tốt như mình trước kia. Cái kia cỗ ngạo khí cùng tự tin. Đối với người khác xem thường biểu hiện đều giống nhau như đúc. Vị này gọi Đa Luân. Thứ 6 vũ trụ kiến tập Kaiosin. Do hắn đến đánh với ngươi một trận. Jamus, ngươi xem coi thế nào. Jamus trầm mặc một hồi. Đánh giá Đa Luân dáng vẻ, khóe mắt giật giật, đa tạ Raditz đại nhân, ta đương nhiên không có ý kiến. Đa Luân cũng gật gật đầu. Đại thể rõ ràng Raditz ý đồ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.